Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu 11 xác hòa thượng kia tương ứng với 12 vị Phật bị diệt, thì phải còn một người nữa ắn không bị treo cổ, hoặc đã gặp chuyện khác. Nghĩ đến đây, Sở Lạc chợt phát hiện ba người sau lưng đều im lặng, bèn lập tức quay đầu lại. Chỉ thấy họ đứng đờ ra tại chỗ, mắt vô hồn. Các người sao thế? Sở Lạc bỗng cảm nhận được điều gì đó, lập tức lấy chuỗi hạt xích dương san hô ra khỏi vòng tay vàng. Đây là lễ gặp mặt do Thánh Tăng Trọng Sơ, cố hữu của sư tổ chùa ở Quảng Lâm tự, tặng nàng khi còn ở Nghiệp Quốc. Hiện tại chuỗi hạt đang phát ra ánh sáng đỏ, ngăn cách toàn bộ yêu khí xung quanh nàng. Đúng rồi, yêu khí của con yêu xà có thể mê hoặc lòng người, chỉ là trước đó không đậm nên không để ý. Từ Đông Viện đến Tây Viện, yêu khí tăng lên gấp chục lần, nơi này quả nhiên ẩn giấu bí mật. Sở Lạc tiến đến, dùng chuỗi hạt đánh thức ba người rồi quấn vào tay, mang theo bên mình. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta trúng yêu thuật của yêu xà. Không đúng, ý thức của nó căn bản không có ở đây, nhưng lại để lại yêu khí nồng đậm như vậy. Nhất định nơi này có thứ gì cực kỳ quan trọng với nó. Vì vậy, Sở Lạc cũng nói, chúng ta phải đi đến chỗ yêu khí dày đặc nhất. Nói xong, ba người đều im lặng. Cuối cùng Tô Kỳ Mộc mở lời. Đến đó, e rằng lại bị mê hoặc. Cung đạo hữu và Nam đạo hữu hãy ở lại đây ứng cứu. Ta và Sở Lạc đi điều tra. Nghe vậy, hai người kia gật đầu. Người đi sát ta một chút, ta có chuỗi Phật châu. Sở Lạc nhìn hắn nói. Yên tâm, Tô Kỳ Mộc bước lên. Lần này sẽ không bị trúng yêu thuật nữa đâu. Nơi yêu khí dày đặc nhất ở Tây Viện là một thiền thất. Yêu khí xanh đậm có thể thấy bằng mắt thường. Khi bước lên bậc thềm, mắt Tô Kỳ Mộc đột nhiên chuyển sang màu vàng kim. Ngay khi đôi mắt vàng ấy xuất hiện, yêu khí xung quanh đều tránh xa hắn. Cùng lúc, cổ họng hắn nghẹn lại, Tô Kỳ Mộc đưa tay lau đi vết máu trào ra nơi khóe miệng. Ánh mắt Sở Lạc không kìm được dừng lại trên đôi mắt hắn, trong lòng kinh hãi. Chưa từng nói, trong nguyên tác chưa từng nói mắt Tô chỉ mặc sẽ hóa vàng. Ngay cả trong trận chiến cuối cùng với Thời Yến ở cuộc chiến thủ tọa, mắt hắn cũng không hề biến sắc. Chẳng lẽ đây chính là năng lực hắn vẫn luôn che giấu? Nhưng tại sao một năng lực không dùng đến ở cuộc tranh đấu thủ tọa lại dùng vào lúc này? Đúng lúc Sở Lạc còn chưa hiểu ra, giọng nói yếu ớt của Tô Kỳ Mộc truyền đến. Ngươi, đừng nhìn ta chằm chằm như thế. À, ta không cố ý, chỉ là chưa từng thấy thôi. Sở Lạc vội hoàn hồn. Rồi nhìn về cánh cửa thiền thất phía trước. Nàng vung tay dùng linh lực đánh văng cửa ra, lập tức một vật đen xì lao thẳng vào mặt nàng. Sở Lạc linh hoạt nghiêng người né tránh, đồng thời ra tay bắt lấy vật đó. Tóc, nhận được vật phẩm quan trọng, pháp thể trấn ma thánh Phật nghe tiếng thông báo vang lên, Sở Lạc cong khóe mắt cười. Thì ra ngươi ở đây, nói xong, mái tóc đen kia như có ý thức, lập tức cuốn lấy tay nàng, kéo nàng vào trong phòng. Sở Lạc cũng không phản kháng, dù gì cũng định vào trong rồi. Khi bị kéo vào, nàng nhìn thấy thân thể của một vị hòa thượng đang ngồi xếp bằng trong phòng. Hắn mặc cà sa, xung quanh đầy da rắn, mái tóc đen dài che kín gương mặt, kéo lê trên mặt đất. Ngay khi sắp bị kéo đến trước mặt hắn ta, Sở Lạc giật tay ra, lập tức triệu hồi thương phá chiều. Tô Kỳ Mộc bước vào sau, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền nói. Hắn còn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trong cơ thể chỉ còn một hồn một phách, lại bị yêu khí ăn mòn nhiều năm. Nghe vậy, Sở Lạc nói, vậy đánh tan hồn phách đó, con quái vật này sẽ chết chứ gì? Ừ, Sở Lạc xác định rõ mục tiêu, phải giết con quái này thì mới mang vật phẩm quan trọng đi được. Như cũ, ta cựp chân, người lập trận, dứt lời, Sở Lạc lao đến. Nhưng lần này, Tô Kỳ Mộc cũng theo sát, không cần, chỉ thấy hắn kết kiếm ấn, ánh sáng vàng lóe lên, một trận pháp trói buộc sáng lên dưới chân quái vật, từng mảnh giáp ánh vàng bám chặt vào cơ thể nó. Lập trận trong một giây, Sở Lạc kinh ngạc, ngầu thật, trong lúc nói, Sở Lạc nhân lúc nửa thân và tóc con quái vật bị trói, lao đến đờ, thương. Tô Kỳ Mộc hơi nhếch môi cười, kết thêm một trận pháp. Chặn đám tóc tấn công từ bốn phía. Choang, một tiếng, đầu thương bị một tấm gương hộ tâm cản lại. Gương vỡ tan, cùng lúc, Mái tóc trên đầu quái vật tung lên, lộ ra gương mặt tuấn tú và đôi mắt băng lãnh nhìn thẳng vào Sở Lạc. Tô Kỳ Mộc lập tức kéo Sở Lạc lùi lại vài bước, tiến đến đứng cạnh nàng. Cả hai đồng thời nhìn vào gương mặt lộ ra của tăng nhân Nham Sinh. Hồn phách bị phong ấn trong hắn đã tỉnh lại. Tô Kỳ Mộc nói, rắc rắc rắc, lớp giáp vàng trên người Nham Sinh lần lượt vỡ vụn, tăng nhân vốn ngồi xếp bằng đứng bật dậy. Khí tức hắn ngày càng mạnh, yêu phong xung quanh cũng gào thét dữ dội. Ầm ầm ầm, cửa sổ thiền thất bị gió phá tan, nét mặt Nham Sinh cứng đờ, ánh mắt trông rỗng như thể chỉ là một cái xác rỗng bị hồn phách điều khiển, từng bước tiến về phía hai người. Lúc còn sống, hắn e rằng đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, nhưng sau khi mất hồn phách, lại chịu 700 năm lụi tàn. Cho dù còn lại thực lực ở Kim Đan, cũng chưa chắc có thể phát huy hết. Nhưng chúng ta vẫn phải cẩn trọng, giọng Tô Kỳ Mộc vang lên trong thức hài Sở Lạc. Sở Lạc khẽ gật đầu, khóe mắt liếc sang thấy Tô Kỳ Mộc lại chào M, Á, U nơi khóe miệng. Người ổn chứ, có cần đóng mắt lại không? Tô Kỳ Mộc cúi đầu lau máu, còn chịu đựng được một lúc, vừa dứt lời, bốn tấm khiên vàng xuất hiện quanh Nham Sinh, tám thanh kiếm vàng đồng loạt đờ, M tới, uy lực mỗi thanh đều ngang với trúc cơ đỉnh phong. Nham Sinh tưởng đã tránh được toàn bộ, nào ngờ kiếm quang như có linh trí, lượn vòng rồi lao ngược lại. Cách chương.